Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 875, Đại đường Trường An. Thành Trường An bên trong náo nhiệt phồn hoa, đến từ thiên nam địa bắc thương nhân, đem các nơi trên thế giới đặc sản gió êm dịu tình dẫn tới chỗ ngồi này không ngừng mở rộng đô thành. Chấm. Trong thành phố phố ngăn nắp sạch sẽ, có lương hảo thủy hệ thống, chỉ ăn bầu không khí hài lòng. Mỗi ngày ban ngày, trong thành mấy đại thương nghiệp khu sẽ người người nhốn nháo. Thương nhân cùng khách hàng cò kè mặc cả ồn ào náo động mà. Mà chủ yếu phố chỉnh tề trồng cây cối, đầu mát mẽ bóng cây, tinh nhuệ ngự lâm quân y giáp rõ ràng dứt khoát. Bọn họ kỵ mã tuần tra mang theo Iron Defense xâm nhiên khí thế. Để vùng khác khách tắc tắc kêu kỳ lạ. Vài cái tiểu nam hài, trong tay cầm mới ra lò ăn vặt. Một đường đùa giỡn từ lộ khẩu đã chạy tới. Đang cười đùa gian, một đứa bé nói ra. Huyền Trang Pháp Sư đã trở về. Hắn ở trường ăn Phật tự lưu động thuyết pháp. Ta theo đại nhân đi xem náo nhiệt. Hắc. Không nghĩ tới độc thân hám học viện Huyền Trang Pháp Sư. Chỉ là một tướng mạo anh tuấn hòa thượng. Ta còn lấy hắn phải có trượng hai thân cao. Bàng khoát yêu viên. Là cái loại này trong truyền thuyết ác hòa thượng. Đúng nha. Huyền Trang Pháp Sư chính là một cái tiểu bạch kiểm. Không nghĩ tới nhìn người hiền lành hòa thượng. Dĩ nhiên tại thổ phồn nuốt sống 10 vạn người. Nghe nói hắn là kim sĩ đại bằng điều chuyển thế. Ngay cả Phật tổ có thể đều ăn rồi. Đệ ba đứa hài tử bất đắc dĩ bưng bít cái chán. Các người cũng không nhìn Tân Văn sao? Không nói cái kia nuốt sống 10 vạn lời nói vô căn cứ. Chỉ riêng Huyền Trang Pháp Sư hắn cũng không phải kim sĩ đại bằng điều. Nghe nói là kim thiền tử chuyển thế à? Quan phương đều xác định tuyên truyền mạch suy nghĩ. Thánh đô chịu, đại khái là nói hắn niệm tụng kinh Phật có thể làm cho rất nhiều người nghe được. Không muốn nghe cũng phải nghe, giống như là mùa hè biết. Đây chẳng phải là sẽ phiền người chết. Người thứ tư tiểu bàn tử ăn một miếng rơi trong tay mình còn dư lại khoai lang làm. Đối với Huyền Trang thân là dè chừng và sợ hãi. Hắn liếm liếm môi hỏi. Không biết đạo Huyền Trang có hay không mang về địa phương đặc sản. Giống như là khoai lang loại này kỳ diệu đồ đạc. Thiên Trúc cùng chúng ta rất gần. Khoai lang loại này hoàn toàn bất đồng đồ đạc. Nghe nói là thánh từ xa xôi Đại Châu lấy được. Để ba đứa hài tử hiểu được tối đa. Nghe vậy cho đồng bạn giải thích. Huyền Trang Pháp Sư là đi siêu tập kinh Phật. Chúng ta trung thổ Phật môn lúc đầu truyền từ Thiên Trúc. Nhưng Huyền Trang lần này đem Thiên Trúc kinh điển một lưới bắt hết. Chúng ta chỗ này sẽ không lại vì có chút điều mục cải có. Mục đích cuối cùng của bọn họ, này đây trung thổ vì căn bản, ở thánh pháp luật quy định, sáng lập mới Phật giáo, mà Phật môn một đám người vỗ công lao đều có thể thành Phật làm tổ. Đây chính là đem Thích Ca Mâu Ni đổi thành người mình. Cái này cũng vô dụng thôi. Ngược lại cũng không phải thật thành Phật, hay là muốn nghe theo thánh chỉ lệnh. Ha ha ha, các ngươi đây liền không hiểu chứ. Phật môn các loại lý luận, xem ra giống như là ở vô nghĩa, nhưng là lấy nhựa quán tưởng, nhưng có thể đúc luyện ra nghịch thiên thuyết phục năng lực. Huyền Trang Pháp Sư vì sao lợi hại như vậy? Bởi vì hắn ở thổ phồn đem một đám man tộc người ta nói được đầu óc choáng váng. Từ lạc hậu chủ nô chân chó, biến thành truy cầu bình đẳng tự do chiến sĩ. Huyền Trang Pháp Sư hắn không chỉ là cái hòa thượng, các ngươi không có chú ý tới. Hắn là Hồng Lư tự chính thức nhân viên công vụ sao? Hích, dĩ nhiên là dùng Phật hiệu gây xích mích ngoại quốc bạo động. Ha, đại đường quan phương, chưa thế hằng nói, cũng có thể khích lệ tinh thần của người ta. Nếu như không phải làm bản thân lớn mạnh, nói không chừng cũng bị cái gì phần tử xấu đầu độc. Tiểu hài tử ước mơ nói, con ngựa một người, bằng cùng với chính mình thân hòa lực cùng ngôn từ kích thích chư quốc đại thế. Cái này là uy phong bậc nào tiêu sái, ta về sau nhất định phải làm một cái nhà ngoại giao, này. Trước ngươi còn nói muốn làm đại tướng quân, ngươi không phải đã tại luyện quân đội long tượng chi lực sao? Ai, trong quân cao thủ rất nhiều, từng tái chính quy binh sĩ, đều có long tượng chi lực trong người, đế quốc bộ đội tinh nhuệ, đều có thể phóng ra ngoài chân khí hộ thể, chân khí bao vây binh khí hình thành phong mang, khinh công có thể nhảy vụt thành trì. Đến khi trong truyền thuyết huyền giáp kỵ binh, mỗi người đều có thể đem chân khí công kích được 3 trượng ở ngoài. Đế quốc tướng lĩnh càng là có thể đem phương viên 10 trượng bao phủ ở mình công kích. Đại đường Yomo địch nhân đều bị chúng ta đánh cho không dám ngẩng đầu. Làm đại tướng quân cũng không có địch nhân có thể đánh a. Hắn nắm lấy nắm tay, vẻ mặt chắc chắc, quyết định, ta muốn làm nhà ngoại giao. Tiểu bàn tử mắt sắc, thấy được đồng bạn mẫu thân, biệt lập chí, vương huyền sách, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn. Đại minh trong cung, vàng rơi xuống cuối cùng một. Hắn giơ lên tóc, giấy nét mực chậm rãi hong gió. Chuyển hiện tại trước mắt là một bộ dài đến 100 mét họa quyền. Mặt vẻ thành Trường An bên trong các nơi phong thổ, lấy trục tuyến giữa phố Trường An trải ra, sinh động mà miêu tả ra cái thời đại này phồn hoa cùng an khang. Mỗi một gian đều sũng nước lấy vàng bản nhân cảm tình. Tòa thành thị này là hắn thân thủ kinh doanh, các loại quy hoạch đều là hắn tự mình liên quan đến. Tòa thành thị này chính là hắn tạo hình ra tươi đẹp tác phẩm nghệ thuật. Mà trong đó quan trọng nhất là này tràn ngập sức sống, lạc quan tự tin, nỗ lực vào đại đường bách tính, vàng đem bọn họ ngẩng cao tinh khí thần thể hiện tại bức họa này bên trong, khiến người ta như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cũng vì đại đường tích cực tinh thần mà cổ vũ. Trưởng tôn Vô Kỵ vỗ tay nói ra, tẫn mỹ vậy, lại tẫn thiện giá, xem bệ sở hội họa quyền. Đập vào mặt là đại đường dâng trào hướng sức sống. Cho dù là ta, cũng vì vậy tràn đầy nhiệt tình. Đây là vàng ở cái này thế giới, hoa hạ mỹ đồ thuật, tu luyện. Sau đại thành làm, Trường An cảnh tượng rất sống động mà chịu tải trong đó. Mà vàng trong đó quán chú đại lượng tinh thần. Sử dụng này tấm họa quyền cũng có sức sống. Hắn giống như là một cái không biết mệt mỏi lão sư. Không ngừng ở khích lệ người xem phấn hướng, dung nhập đại đường hân hân hướng triển khai trong. Cái này bên trong bao hàm, liền là hoàn toàn, chữa thế hằng nói, nội dung. Vàng tinh thần cùng trời vô số dân chúng có liên hệ vi diệu. Hắn có thể đủ kéo di chuyển chúng nhân tinh thần hướng càng hoàn mỹ trạng thái chuyển biến. Mà đến từ bọn họ nhận đồng, sùng kính, cảm kích vân vân tự có tăng cường mối liên hệ này. Truyền lại chính diện tinh thần lực số lượng, lại bị vàng chuyển hóa thành tự ta tinh thần lực số lượng. Matrix cơ giới đại đế đồng dạng từ nhân loại tinh thần trong hoạt động thu được duy trì tự thân. Linh tính, vàng hiện tại đặt chân phản hư lĩnh vực, hầu như mỗi chủng khái niệm đều có thể diễn biến hệ thống sức mạnh. Bởi vì tinh thần triển khai có vô hạn khả năng, hắn lĩnh ngộ càng sâu, lại càng minh bạch, cơ giới đại đế hấp thu không phải đơn độc tinh thần lực số lượng. So sánh với các loại nhà máy điện, suy tư của người cũng không thể cho hắn cung cấp bao nhiêu điện năng, mà là tinh thần bản thân để hắn có thể đủ trưởng thành. Tinh thần khái niệm trò chơi. Cái này là ảo tưởng thế giới phản hư trụ cột. Lý Tĩnh gật đầu mỉm cười. Bệ hội họa, đã gần như nói vậy. Nhìn bức họa này, người liền không tự chủ được bị cuốn vào thịnh đường phồn hoa chung. Nơi này chính là đại đường thế giới. A hát, Lý Tướng Quân, cái này có thể khoa trương. Ta đây chủng vẽ, có thể còn xa xa không đến được tự thành thế giới. Thế nhưng vàng nhưng trong lòng tin tưởng, cái này nhất định sẽ thực hiện. Bức họa này đọc ở Đại Đường Quốc gia trong viện bảo tàng. Để mỗi người đều có thể từ đó thu được tích cực lực lượng. Đây cũng là ích nước lợi dân chuyện tốt. Vàng nói xong an bài, Ngụy Trưng cũng không tiện lại xịt hắn, không làm việc đàng hoàng. Không thể làm gì khác hơn là bảo trì mỉm cười. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.